Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2230, sư tỷ tiểu độc tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người tại đây đều sừng sốt khi thấy vậy, chém ra 10 nhát kiếm liên tiếp chứa kiếm khí có thể gây đe dọa đến cảnh giới thần chủ. Nếu đã như thế mà không đuối sức thì biến thái quá rồi. Giả Vô Song lắc đầu, vẻ mặt của những người còn lại đều thay đổi vô chừng, mỗi người đều có toan tính riêng trong lòng. Đúng lúc này, Dư Thục Nhàn bất thình lình ra tay, cô ta bùng nổ hết tốc lực, chỉ với một bước chân đã đi tới sau lưng Diệp Bắc Minh, sau đó cô ta giơ tay toan tung một chưởng ra, cô. Láo xược, tiểu độc tiên nổi cơn thịnh nộ, Dư Thục Nhàn cười khẩy. Cô mới láo xược đấy, cút đi cho tôi, chỉ với một cú chưởng, tiểu độc tiên chưa kịp hồi phục đã bị đánh bay ra ngoài, thương thế chỉ vừa lành lặn chút ít đã nặng hơn 3 phần, sư tỷ tiểu độc tiên. Diệp Bắc Minh thầm hét to trong lòng, anh đang định ra tay, thì có một nguồn sức mạnh bùng nổ từ trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, áp chế anh. Nhóc con, cậu điên rồi à, chân nguyên của cậu đã bị tiêu hao quá nhiều, nếu còn tiếp tục đánh nhau thì sẽ bị phế đấy. Tam sư tỷ, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, Khương Tử Cơ và Chu Lạc Ly đỏ hoe, họ xông lên gần như cùng một lúc, Dư Thục Nhàn nở nụ cười lạnh lùng mà đầy huênh hoang. Hơi thở hùng hậu bộc phát ra từ người cô ta làm các cô ấy hộp máu. Long hồn là của tôi, không ai được phép lại gần, các cô cũng đẹp đấy. Kể từ hôm nay trở đi, cô sẽ phụ trách làm ấm giường cho tôi. Dung Nhi, long hồn thuộc về con rồi đấy. Giang Kiếm Dung kích động đến mức mặt mày đỏ gay, anh ta gật đầu lia lịa. Vâng, mẹ, anh ta háo hức đến mức không thể đợi được nữa. Vội vàng bước ra một bước đi đến bên cạnh mẹ mình, hai người lại gần long hồn. Vù vù, trong đám đông, mười mấy ông lão với hơi thở khủng khiếp chuẩn bị cùng nhau ra tay, ánh mắt của Dư Thục Nhàn trở nên lạnh căm, liếc nhìn mười mấy ông lão kia, cô ta hờ hững thốt. Kiếm thần long ở đây, thấy kiếm như thấy bản thân kiếm thần của nhà họ Giang, mấy người có chắc là muốn ra tay không? Keng, một tia sáng vàng kim nhấp nháy, một thanh thần kiếm điêu khắc 9 con kim long hiện ra trong tay Dư Thục Nhàn, đồng tử đục ngầu của mười mấy lão già kia co rút. Bọn họ đứng lại, nhìn chằm chằm vào kiếm thần long với vẻ dè chừng. Cùng lúc đó, một bóng người đáng sợ hiện ra trong đầu họ. Kẻ này là kiếm thần của nhà họ Giang, là cơn ác mộng đeo bám họ suốt cả đời. Do đó không ai dám tiến lên bước nào nữa. Ôi mẹ ơi, nhà họ Giang. Nhà họ Giang đứng đầu cửu đại gia tộc thượng cổ đấy ư, cách chương.